Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 342, thành lập thế lực. Ngươi thắng, ta sẽ giữ đúng cam kết, hủy diệt chúa tể thanh âm đàm thoại phiêu đãng, mà trong hư không rất nhiều chủ thần thì là thần sắc kinh hãi nhìn phía dưới Trần Tiểu Minh. Địa ngục trời phải đổi. Hủy diệt chúa tể thế mà thua. Không người nào nguyện ý tin tưởng. Phải biết tứ đại quy tắc chúa tể cũng là bao trùm tại nhiều nhiều chủ thần phía trên. Làm sao có thể có người có thể đánh bại hủy diệt chúa tể? Như thế tốt lắm. Trần Tiểu Minh nhẹ gật đầu. Đối phương là chúa tể. Tín ngưỡng chi lực vẫn là để đối phương tới làm cho thỏa đáng. Dù sao người khác sống không biết bao nhiêu năm, cái này đoán chừng tuyệt đối so với Trần Tiểu Minh quen thuộc. Có thể hỏi một chút, ngươi là hủy diệt chúa tể ánh mắt tại Trần Tiểu Minh trên thân đánh giá. Đối phương khí tức hắn nhìn không thấu, vốn cho là đối phương là cái gì cái tân chủ thần. Nhưng có thể đánh bại chính mình, không thể nghi ngờ là chúa tể không lầm. Chỉ là không mấy ngàn tỷ năm đến, hết thảy 11 cái chúa tể, tứ đại quy tắc chúa tể cũng chưa chết, 7 đại nguyên tố chúa tể chết 3 cái. Trần Tiểu Minh lại là may mắn thu được cái nào nguyên tố chúa tể thần cách đâu. Ta sao? Gọi ta thanh đế là được. Đi ra ngoài bên ngoài, luôn luôn đều là dùng áo com lê. Trần Tiểu Minh đối với hủy diệt chúa tể nói khẽ. Thanh đế. Hủy diệt chúa tể nghi ngờ thì thào một câu, ánh mắt tại Trần Tiểu Minh trên thân đánh giá, không tiếp tục mở miệng, mà chính là trực tiếp quay người rời đi. Hư không bên trong, theo hủy diệt chúa tể rời đi, đông đảo chủ thần cũng là hướng về phía Trần Tiểu Minh cung kính nói thi lễ. Sau đó chậm rãi lui xuống, địa ngục xuất hiện chúa tể mới cấp cường giả. Càng là đánh bại hủy diệt chúa tể, cái này một hệ liệt kinh người líu lưỡi tin tức một mạch bạo phát. Bọn họ cảm thấy có chút khó có thể tiêu hóa, cần một quãng thời gian đến thích ứng một chút. So sánh với pha lợi duy á chết, ngược lại là không có bao nhiêu người chú ý. Chủ thần rời đi, Trần Tiểu Minh lại là y nguyên bận rộn, phía dưới lục địa. Trần Tiểu Minh còn muốn hào hào trải vuốt một phen, chế tạo một cái thuộc tại địa bàn của mình. Thời gian một chút xíu trôi qua, trong nháy mắt thời gian nửa năm đi qua, đối với địa ngục như vậy chí cao vị diện mà nói. Trong đó yếu nhất đều là thánh vực, thời gian đều là lấy vạn năm, ước năm, ngàn tỷ năm qua phân chia, ngắn ngủi thời gian nửa năm, đối đại đa số người mà nói. Căn bản không có cảm giác, nhưng lần này không giống nhau. Ngắn ngủi trong vòng nửa năm, toàn bộ địa ngục thì phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đã từng nội địa vụ hài, thế mà tại một chút xíu biến mất, thay vào đó là một cái to lớn đại lục, mà mọi người ở đây còn tưởng rằng có cơ may lớn gì. Muốn đi trước đại lục thăm dò thời điểm, một cái tên là Thanh Đế Chủ Thần. Hoành không xuất thế, tuyên bố nội địa vụ hải phía trên đại lục vì bàn long đại lục. Vì địa bàn của hắn, mọi người ở đây chấn kinh tại tân chủ thần thời điểm. Toàn bộ địa ngục ngũ đại lục, nhất hải dương, hết thảy 7 vị chủ thần, cộng đồng tại lĩnh vực của mình bên trong, tuyên bố ngàn tỷ năm bên trong, nhất định phải tín ngưỡng thanh đế. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Cái này không thể nghi ngờ sấm sét nổ vang. Toàn bộ địa ngục lập tức thì sôi trào lên. Đây là toàn bộ địa ngục vô số năm qua cũng chưa từng có sự tình. Vị đại nhân này là thần thánh phương nào? Thế mà làm cho chủ thần khác nhường ra tín ngưỡng chi lực. Địa ngục thiên biến, càng ngày càng xem không hiểu. Mặc kệ, ta muốn đi bàn long đại lục, cầu phú quý trong nguy hiểm. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, vô số cường giả bị Trần Tiểu Minh thủ bút rung động đến. Đối với cái này tân sinh bàn long đại lục, cùng tân sinh chủ thần, tràn đầy chờ mong cùng kính sợ. Cũng không ít tu la cùng thống lĩnh cấp cường giả nóng lòng muốn thử. Nghĩ đến tân sinh chủ thần thủ hạ không có sứ giả hướng về bàn long đại lục mà đi, thì tại địa ngục chúng người vì thế hành động thời điểm. Tuyết Mạc Thành bên trong Trần Tiểu Minh bản thể thì là bỗng nhiên mở mắt ra. Lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trên đỉnh đầu, liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực tuôn ra nhập thể nội. Theo thanh mộc thụ dẫn đạo, rót vào đến quả nội thế giới. Bàng bạc tín ngưỡng chi lực tràn vào. Trong thế giới diễn hóa tốc độ gia tăng thật lớn. 11 hệ quy tắc, nguyên tố chi lực tràn ngập tại thiên địa chi bên trong. Xây dựng lấy thế giới căn bản, quả thực phía trên ánh sáng màu vàng, hóa thành từng sợi tam sinh tam thế vị diện quy tắc. Tràn ngập giữa thiên địa, Trần Tiểu Minh cảm thụ được thể nội tốc độ tăng nhiều thế giới diễn hóa. Không khỏi lộ ra nụ cười, chính mình cái này phân thân vẫn là thẳng tài giỏi mà. Cái này đột nhiên bảo tăng tín ngưỡng chi lực, chỉ có thể là phân thân làm, vốn muốn nhìn một chút phân thân tình huống, nhưng nghĩ nghĩ, Trần Tiểu Minh vẫn là từ bỏ, dù sao đều là mình, tính cách của mình chính mình rõ ràng nhất, hoàn thành nhiệm vụ, chính mình không chừng ở nơi nào tiêu dao khoái hoạt đây. Cười nhẹ lắc đầu, Trần Tiểu Minh tiếp tục nhắm mắt toàn lực diễn hóa thế giới. Bàn Long Đại Lục, khu vực trung tâm, Thanh Đế Thành cung điện hoa lệ bên trong, Trần Tiểu Minh chính thoải mái mà tựa ở bạch ngọc trên ghế. Phía dưới thì là đứng đấy ba đạo thân ảnh, bóng người hai nam một nữ, đều là cung kính dị thường nằm sấp trên mặt đất. Trần Tiểu Minh ánh mắt theo ba trên thân người đảo qua, không ngừng đánh giá ba người. Đứng lên đi, tạ chủ thần. Thấp thỏm nội tâm, theo Trần Tiểu Minh lời nói, ba người không khỏi an tâm mấy phần, cung kính từ dưới đất đứng dậy, cúi đầu, không dám nhìn hướng lên phía trên, các người ba cái tu vi hơi yếu, vẻn vẹn liếc một chút, Trần Tiểu Minh thì xem thấu ba người tu vi, đều là dung hợp 5 loại huyền ảo cấp độ, nữ tử kia tu vi ngược lại là cao một chút. Khoảng cách đại viên mãn rất gần, nhưng vẫn là có khoảng cách. Khoảng cách Trần Tiểu Minh muốn chỗ, vẫn là kém một chút. Chính mình thu chủ thần sứ giả, kém cỏi nhất cũng muốn là đại viên mãn nha. Không đến đại viên mãn, ra ngoài cũng là mất mặt nha. Ánh mắt tại ba trên thân người đánh giá một lát, Trần Tiểu Minh trầm ngâm dưới, vẫn là có quyết định, có điều. Các người ba cái là lớn nhất tới trước, ban đầu vốn đã cho là mình bị đào thải. Giờ phút này Trần Tiểu Minh lời nói này thì giống như âm thanh tự nhiên đồng dạng. Để bọn hắn một lần nữa dấy lên hy vọng, ba người tới này mục đích rất đơn giản. Bọn họ muốn đánh cược một keo, địa ngục vô số năm qua, chưa từng có cái nào vị chủ thần, có thể để chủ thần khác đều bị ra tín ngưỡng chi lực. Nhưng Thanh Đế làm được, chỉ bằng mượn điểm này, Thanh Đế tất nhiên có chỗ hơn người, mới chủ thần, thủ hạ tất nhiên thiếu chủ thần sứ giả. Bọn họ đến đây đầu nhập vào, chính là vì có thể dựa vào Thanh Đế cái này cái núi dựa lớn. Chủ thần khác thủ hạ chủ thần sứ giả, đại đa số đã thu đầy, trừ phi là đại viên mãn, nếu không chủ thần căn bản sẽ không quá nhiều chú ý. Nhưng Thanh Đế là mới chủ thần, thủ hạ tất nhiên sứ giả không đủ. Đây chính là bọn họ cơ hội. Ta thủ hạ chỉ lấy đại viên mãn, nhưng ta sẽ cho các ngươi một lần cơ duyên. Có thể thành công hay không thì nhìn chính các ngươi. Trần Tiểu Minh thản nhiên nói một câu, sau đó vung tay lên, ba đạo lưu quang trực tiếp đánh vào đến ba bộ não người bên trong. Trong chốc lát, ba người thì lâm vào đốn ngộ bên trong, quanh thân huyền ảo ba động tràn ngập, tiến nhập huyền ảo dung hợp một bước cuối cùng, ngồi một mình đài cao, Trần Tiểu Minh nhàn nhạt chờ đợi, bằng thực lực của hắn, tay hạ không phải đại viên mãn, đều không lấy ra được, Thời gian một chút xíu trôi qua. Trong ba người, bên phải nhất thanh niên trước hết thất bại. Theo đốn ngộ bên trong lui đi ra. Một mặt thất lạc cùng phiền muộn. Nhìn lấy bên cạnh hai người. Mặc không lên tiếng đi hướng một bên. Mặc dù có Trần Tiểu Minh giao phó nhất hệ huyền ảo cùng Mộ Hiểu song trọng trạng thái. Muốn thành công dung hợp, kỳ thật xác suất cũng không cao. Không, thì kém một chút. Bên trái nhất lão giả đột nhiên mở mắt ra. Không cam lòng hô to một tiếng. Trong mắt có vẻ điên cuồng. Huyền ảo dung hợp dừng lại tại một bước cuối cùng. Lấy thất bại kết thúc. Oanh, ngay tại lão giả thất bại thời điểm. Trung gian nữ tử áo đỏ khí tức quanh người bạo tăng. Bên trong thiên địa, càng là có một nói ý chí uy năng hạ xuống. Dung nhập vào trong cơ thể của nàng. Trần Tiểu Minh lạnh nhạt nhìn lấy tình cảnh này. Không khỏi nhẹ gật đầu. Kể từ hôm nay, ngươi chính là của ta sứ giả. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.